Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Đạp Dương uống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân miệng thật thiếu. Trịnh Nhân gặp Thường Duyệt trong mắt thoáng qua một chút bi thương. Muốn đứng ra chèn ép một chút Tô Vân, người này kiêu căng phách lối. Là Thường Duyệt ôm đánh không bình. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Thường Duyệt nhoẻn miệng cười. Trước vậy lau bi thương phảng phất là ảo giác vậy, căn bản không tồn tại. Sở Gia tỉ muội vội vàng đứng ở Thường Duyệt một bên, khiển trách Tô Vân. Tô Vân tựa hồ đã sớm thành thói quen, ánh mắt có chút hư vô, xuyên qua Sở Thị tỉ muội bóng người, liếc cách đó không xa hai cái cô gái một cái. Vậy hai cái cô gái hẳn là ăn xong rồi, đang mỗi người bưng điện thoại di động đang nói chuyện trời đất. Bây giờ loại chuyện này càng ngày càng nhiều, mọi người cũng thành thói quen. Nếu không tại sao phải có cái này một câu nói trên thế giới nhất khoảng cách xa không phải sống hay chết, mà là ta ngồi ở ngươi trước mặt, ngươi nhưng ở chơi điện thoại di động. Có thể làm Tô Vân ánh mắt nhìn sang lúc này hai cái cô gái tựa hồ cảm thấy dị thường. Để điện thoại di động xuống đảo mắt nhìn, làm các nàng thấy Tô Vân trong nháy mắt, một cái cô gái lập tức cúi đầu xuống, cố ý làm mình cái gì cũng không thấy, dùng mắt gặp dư quang xuyên thấu qua mái tóc len lén xem Tô Vân. Một cái khác cô gái lá gan lớn hơn một chút, trên mặt dâng lên vài tia đỏ ửng. Và Tô Vân đối mặt 2 giây, chẳng qua là 2 giây, nàng liền thua trận. Tô Vân, đúng không, muốn uống rượu, đúng không? Thường Duyệt ngồi thẳng, nhìn thẳng Tô Vân, nghiêm túc nói, cho tới bây giờ không gặp Thường Duyệt như vậy bày ra mình khí thế. Đem Trịnh Nhân, Sở Gia tỉ muội, Tạ Y Nhân giật nảy mình. Làm sao? Tô Vân thu hồi ánh mắt quang. Tràn đầy trong nụ cười nhiều hơn là khinh thường, nhưng chính là loại này hơi có vẻ côn đồ tức giận diễn cảm, càng hiện biệt dạng anh lãng đẹp đẽ. Người phục vụ, Thường Duyệt không trả lời, ngoắc tay, đem người phục vụ gọi tới. Một cái tiểu ca chạy chậm chậm đi tới trước bàn, nhiệt tình nói đến, ngài có cần gì sao? Bia, có cái gì? Thường Duyệt hỏi. Tiểu ca nghiệp vụ thuần thục, nói một chàng tên chữ. Thường Duyệt đôi mi thanh tú hơi cau lại, hiển nhiên không hài lòng. Có kiểu cũ lớn lục bổng tử sao? Thường Duyệt hỏi. Lớn lục bổng tử là mười mấy năm trước bia gọi chung. Từ nào đó nhà công ty lớn tiến vào bên trong địa khu thành phố trận, trắng trợn thu mua sau đó. Loại này giá rẻ bia cơ hồ biến mất hầu như không còn. Chỉ có một ít chỗ ngồi còn có buôn bán, và tầm thường hộp giấy bất đồng, lớn lục bổng tử là nặn liêu cái dương chứa, thường gặp giấy kết bia một dương là 12 bình, lớn lục bổng tử chính là 24 bình một dương. Trong truyền thuyết đạp dương uống, chính là chỉ lớn lục bổng tử, muốn đến cũng vậy, hộp giấy muốn đạp vậy đạp không dừng được không phải? Có. Tiểu ca nhiệt tình hơi giảm, nhưng vẫn là rất có chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Mặc dù lớn lục bổng tử mở bình tiền cơ hồ không có, nhưng cũng không thể đuổi người đi không phải. Tới trước 4 dương, Thường Duyệt nhàn nhạt nói đến. Tô Vân thần sắc không đổi, 4 kết bia mà thôi. Hắn phán đoán, Thường Duyệt làm bộ có khả năng lớn hơn. Sở Gia tỉ muội vội vàng ngăn trở. Thường Duyệt cười nói, biết ta tại sao không uống rượu sao? À, Sở Yên Chi không rõ ràng, bởi vì là ta uống dậy rượu tới, mình đều sợ. Thường Duyệt nụ cười trên mặt ung dung mà khoái trá. Ngày hôm nay Tình Thánh muốn một say mới nghỉ. Thật tốt, Trịnh Nhân mấy cái thật lòng không hiểu Thường Duyệt tại sao phải nói thật tốt. Cái này hai chữ để ở chỗ này. Ngữ cảnh cái gì một chút đều không chở được không? Lại khuyên mấy câu, muốn cụng rượu hai người cũng cười không nói. Sở Gia tỉ muội vậy rất không biết làm sao. Chỉ có Tạ Y Nhân căn bản không phát giác cái này chuyện gì xảy ra. Trông mong mà đợi nàng tôm hùm nước ngọt. Rất nhanh, tôm hùm nước ngọt đi lên. Bốn dương lớn lục bổng tử chồng thành một cái núi nhỏ. Bốn phía ăn khuya người ánh mắt tụ vào tới đây. Gặp một bàn này người trừ Trịnh Nhân bên ngoài đều là anh đẹp trai người đẹp. Rất là rửa mát, nhất đưa mắt chính là bị Thường Duyệt yêu cầu. Tách ra đặt ở nàng và Tô Vân bên người bốn kết bia. Trước gặp, Tô Vân đưa mắt nhìn cô gái lá gan hơi lớn cái đó đi đi ca tính tiền. Sau đó mang điểm ngượng ngùng đi tới. Nhỏ giọng nói, các ngươi một ta đã mua xong rồi. Nói xong, nàng đem một mực lấy tay xiết. Tràn đầy khẩn trương mồ hôi tờ giấy thả vào Tô Vân trước mặt. Phi vậy chạy tựa như... Cô gái này nhịp tim đã 130 lần một phút trở lên. Trịnh Nhân dùng phong phú kinh nghiệm lâm sàng phán đoán. Thật đúng là tình thánh à. Thường Duyệt nụ cười bộc phát cởi mở. Trực tiếp dùng răng mở một chai bia. Bưng lên nói. Ở khoa cấp cứu qua rất vui vẻ. Ta trước cạn là kính. Nói xong. Đối với bình trực tiếp thổi một cái. Nhìn một chai bia uống vào đi. Trịnh Nhân dùng mình một cái, hắn thích uống rượu, nhưng đối với rượu cồn dị ứng, cho nên ngày thường cơ hồ giọt rượu không dính. Bởi vì là thích uống rượu, cho nên Trịnh Nhân nhất là khâm phục có thể uống, nhưng lại uống không nhiều loại người như vậy. Giống như là loại người này, ở mỗi một chỗ cũng biết hoặc nhiều hoặc ít có truyền thuyết tồn tại. Xem Thường Duyệt ra thế này. Nếu không phải chuẩn bị dùng khí thế ngăn chặn Tô Vân. Sau đó ba bình đem mình quật ngã. Đó chính là thật có thể uống. Tô Vân mỉm cười. Tà mị, thu cất cô bé kia cho mình tờ giấy. Búng ngón tay một cái. Biến ma thuật như nhau đem nắp bình tránh ra. Vậy đi theo Thường Duyệt thổi một chai. Chỉ là xem động tác. Muốn so với Thường Duyệt đẹp gấp 10.000 lần. Lúc này. Tôm hùm nước ngọt đã không trọng yếu. Trịnh Nhân và Sở Gia tỉ muội hoa trợn mắt hốc mồm nhìn hai người một chai lại một chai thổi bia. Liền cái ly cũng không cần. Tạ Y Nhân đối với lần này bày tỏ coi thường. Trước mặt tôm hùm nước ngọt mới là nàng thích nhất. Cúi đầu moi tôm hùm nước ngọt. Thỉnh thoảng uống một hớp đồ uống. Xem Tô Vân và Thường Duyệt cụng rượu. Lại cúi đầu xuống chuyên tâm dồn chỉ ăn tôm hùm nước ngọt. Nàng là một cái thuần túy người. Thuần túy tham ăn. Một giờ trôi qua. Tô Vân và Thường Duyệt bên người mỗi người hai dương lớn lục bổng tử đã bị uống sạch. Hai người một chút say cũng không có. Lại là không lần trước nhà cầu. Lại muốn bốn dương. Tiếp tục. Trịnh Nhân một mực đều rất tò mò. Nhiều rượu như vậy. Rốt cuộc là làm sao uống vào. Cái này không phù hợp vật chất bất diệt định luật nha. Xem sách sử truyền ký. Minh Triều có một vị thủ phụ. Nghe nói là tửu lượng cao. Hoàng đế vậy thật là tò mò. Mời hắn uống rượu. Bên cạnh đặt một cái lớn hũ. Thủ phụ mỗi uống một chén rượu. Liền hướng lớn hũ bên trong đổ một chén. Cuối cùng hũ đầy. Thủ phụ còn không có men say, liền bụng đều không trống. Thiên hạ kỳ nhân thật nhiều. Đây là Trịnh Nhân rất đã sớm biết. Chỉ khi nào xuất hiện ở trước mặt mình lúc này vẫn là có một loại cảm giác không chân thật. Dương thứ ba uống vào. Tô Vân bắt đầu xuất mồ hôi. Nhìn dáng dấp hắn bài tiết rượu cồn là thông qua xuất mồ hôi. Mà Thường Duyệt chẳng qua là đánh mấy cái ở rượu. Phối hợp như vô sự, thứ tư dương lớn lục bổng tử đưa lúc tới, ông chủ vậy đi theo ra ngoài, khách khí tặng một lớn phần đích thân xuống bếp làm tôm hùm nước ngọt. Tô Vân, Thường Duyệt đối với tôm hùm nước ngọt không có hứng thú. Chỉ có Tạ Y Nhân bày tỏ rất vui vẻ, đang uống, Trịnh Nhân điện thoại di động reo, Trịnh Tổng, cấp cứu có một cái người bệnh chẩn đoán không rõ. Đang gây chuyện, người xuống liếc mắt nhìn. Khoa cấp cứu trực bác sĩ điện thoại. Bác sĩ là một đắng cay nghề, mà nằm viện tổng, liền đặc biệt là đằng ép ở giữa đằng ép. Trịnh Nhân nói rõ tình huống, Thường Duyệt và Tô Vân căn bản không để ý hắn, phất tay một cái, giống như là đuổi đi con ruồi như nhau đem Trịnh Nhân đuổi đi. Cuối cùng lưu lại Sở Yên Chi nhìn hai cái bợm nhậu, sợ bọn họ uống nhiều rồi không trở về nhà. Sở Yên Nhiên, Tạ Y Nhân và Trịnh Nhân lái xe hồi bệnh viện, nếu như cần giải phẫu nói, ba người vậy là đủ rồi. Lúc sắp đi, Trịnh Nhân quay đầu xem, Tô Vân và Thường Duyệt bên người chất đống dương rỗng đã một người cao, mà hai người đang đạp dương, một chai lại một chai thổi. Thật là đạp dương uống à? Trịnh Nhân thấy cảnh đời, chạy về khoa cấp cứu. Tạ Y Nhân và Sở Yên Nhiên trực tiếp đi phòng giải phẫu. Nếu như cần giải phẫu, một cú điện thoại, hai người liền có thể bắt đầu làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Trịnh Nhân đi tới khoa cấp cứu, gặp hai cái cô gái đứng ở đại sảnh, một cái thái độ hung dữ, một cái khóc nước mắt lã chã. Khoa cấp cứu ngày ngày như vậy, Trịnh Nhân đã sớm không có thấy lạ. Nhìn dáng dấp, hẳn không phải là chẩn đoán không rõ, mà là có người gây chuyện. Trịnh Nhân cũng hiểu, khoa cấp cứu một ngày muốn xem mấy trăm bệnh nhân, trong ngoài người phụ nữ mà, mỗi một ngành chính thống chỉ có một người trực. Bọn họ nếu là tới xử lý tranh chấp, người bệnh một chất chứa, mâu thuẫn nhiều hơn, cho nên, loại chuyện này vậy đều là ném cho thượng cấp bác sĩ. Trịnh Nhân nhìn một cái hai cái cô gái, gặp hệ thống bệnh quy định màn hình cũng không xuất hiện. Không giống như là có bệnh dạng à, đó là chuyên môn y nháo. Xem bọn hắn hình dáng, cũng không giống như, bước nhanh đi đổi quần áo. Trịnh Nhân đi tới trước mặt hai người, hòa ái nói đến, ta là khoa cấp cứu nằm viện tổng, có chuyện gì và ta phản ứng đi, ngươi chính là thượng cấp bác sĩ. Ta muốn khiếu nại bệnh viện các ngươi. Diễn cảm nghiêm khắc, cô gái hét, mời ngươi nhỏ giọng một chút, đây là bệnh viện. Trịnh Nhân rất ôn hòa, rốt cuộc là chuyện gì? Khoa tâm điện bác sĩ Vũ nhục muội muội ta. Một câu nói giống như là một đạo tiếng nổ vậy ở Trịnh Nhân vang lên bên tai. CMN là cái nào cấp sắc quỷ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.